Cửu Tiêu, chương 36, dưỡng tức trung cảnh, gocchuyenaudio.com. Mọi việc đều đã an bài thỏa đáng, Phương Quý cũng có động lực, liền bắt đầu hồi tâm hảo hảo tu hành, ôm ấp một đống tài nguyên ngồi vào trong tiểu lâu. Sau đó Phương Quý lại đem 8 khối cổ xưa ngọc phù, dựa vào một loại nào đó huyền diệu thứ tự bày ra, xếp bằng ở 8 khối ngọc phù này ở giữa lúc, liền có thể cảm giác được linh khí chung quanh như thủy triều bị dẫn đi qua, hình thành vòng xoáy, tại trong vòng xoáy này tu luyện, quả nhiên là linh khí dồi dào, so với tiên môn linh tuyền tới nói, còn mạnh hơn vô số. 8 khối ngọc phù này chính là tụ linh trận, Phương Quý thông qua thí luyện đằng sau tiên môn ban thưởng một trong. So sánh với linh tuyền, loại này tụ linh trận càng thêm có thể khống, có thể bố trí tại bất luận cái gì một chỗ, mà lại dẫn tới linh khí cũng hùng hậu rất nhiều, tức thì bị trận pháp tinh luyện, linh khí thuần túy, ngồi ở trong trận tu luyện, tiến cảnh tu vi tự nhiên thật to tăng tốc, mà ngoại trừ tụ linh trận bên ngoài, cái kia 14 khỏa nhưỡng linh đan, cũng là cực tốt đồ vật, loại này cao giai bổ khí đan, ẩn chứa 10 bộ tại sơ giai bổ khí đan linh khí. Mỗi ăn vào một viên, dù là chỉ là luyện hóa một phần trong đó dược tính, cũng có thể khiến cho chính mình tu vi tăng lên không ít. Người bình thường một nửa tháng phục dụng một viên, liền cảm giác đạt đến cực hạn, không dám quá nhiều phục dụng, lo lắng dược tính quá mạnh sẽ tổn hại chính mình căn cơ, bất lợi cho tương lai mình đối với linh khí cảm ứng. Nhưng Phương Quý lại hoàn toàn không có phương diện này lo lắng. Hắn tu luyện cửu linh chính điển luyện tức quyết, bản thân liền cần dị thường khổng lồ linh khí, mà lại luyện tức quyết bên trong, cũng có một bộ phận nội dung, chính là dùng để hóa giải dược tính chi dụng, cho nên hắn dứt khoát đem chính mình phục dụng nhưỡng linh đan tốc độ đổi thành 7 ngày một viên. Mà lại ở giữa còn kèm theo phục dụng số khó mà đếm phổ thông bổ khí đan. Tốc độ này, trên cơ bản là đem linh đan coi làm đường đầu, tụ linh trận lại thêm nhưỡng linh đan. Hắn tốc độ tu hành tự nhiên cực nhanh. Một ngày, tu vi dần dần trướng. Ước chừng 2 tháng sau, Phương Quý duỗi người một cái, chỉ cảm thấy thể nội xương cốt đôm đốp rung động, khí tức từ trong cơ thể lưu động mà ra, giống như hơi mờ dây lụa đồng dạng quấn quanh, cả người cũng là thần thanh khí sảng, há miệng ngáp một cái, cũng có loại khí thôn sơn hà cảm giác, hắn hài lòng cảm thụ được trong cơ thể mình linh tức. Biết mình đã đạt đến luyện khí tầng 3 đỉnh phong, 2 tháng bế quan, cuối cùng không hề uổng phí, quay đầu nhìn xem trong hộp, đã thấy 14 khỏa nhưỡng linh đan, đã chỉ còn lại 5 viên, tính toán thời gian, chính mình trong 2 tháng, thế mà ăn 9 khỏa nhưỡng linh đan, số lượng này đã là kinh người bại gia tử, nếu để cho ngoại nhân biết được, sợ là sẽ phải đau lòng cầm đầu đụng tường, Phương Quý ngược lại không cảm thấy như thế nào, cái này nhưỡng linh đan thế nhưng là đều hóa thành tu vi sinh trưởng ở trên người mình. Chỉ cần không ăn được trong miệng người khác, vậy liền không tính lãng phí, nên đi nhận lấy tiên môn chân chính phần thưởng. Phương Quý than dài khẩu khí, đứng dậy tắm rửa, đổi thân sạch sẽ áo bào, trở ra cửa, bây giờ lầu nhỏ bên ngoài, tiểu thạch kiều chung quanh các đệ tử hết thảy như trước. Riêng phần mình tu hành, chỉ là thấy được Phương Quý từ trong tiểu lâu đi tới lúc, lại đều nhịn không được có chút hâm mộ. Từ Phương Quý cái kia một thân bão mãn khí huyết nhìn lại, bọn hắn đều nhìn ra được bây giờ Phương Quý tu vi tiến nhanh. Trong lòng không khỏi nghĩ, tiên môn ban thưởng quả nhiên phi phàm, hiển nhiên Phương Quý cõng hai cánh tay hướng Ngọc Nữ Phong phương hướng đi đến. Cũng biết Phương Quý lần này xuất quan, hẳn là vì đi nhận lấy tiên môn chân chính phần thưởng. Không khỏi hâm mộ chi tình càng sâu. Cả đám đều ngừng chân dừng lại, nhìn xem Phương Quý bóng lưng, ngược lại là Phương Quý y nguyên cười tâu toét, cùng những này ô sơn cốc đồng môn chào hỏi, hồn nhiên không có biến hóa, đi tới Ngọc Nữ Phong phía sau núi, có một tòa đạo đức điện, điện này rất là cao lớn cổ lão, Cửa ra vào có hai vị tiểu đồng nhi trông coi. Hỏi rõ Phương Quý lý do đằng sau. Liền có đồng nhi trực tiếp nhập điện đi bẩm báo. Qua không gặp thời, lại đi ra gọi Phương Quý đi vào. Dẫn hắn đi tới một phương thiền điện. Sau đó liền để Phương Quý xếp bằng ở một phương trên bồ đoàn. Chờ lấy bọn hắn đi mời Thanh Thủy Tiên Sư tới. Vừa chờ này, chính là hơn nửa canh giờ. Mới có một cái màu xám áo choàng lão đạo nhân vào thiền điện. Trong tay còn bưng lấy cái khay. Phía trên để đó ba cái bình nhỏ màu xanh. Phong cực kỳ chặt chẽ. Cũng không biết bên trong là đan dược gì. Tính lấy người cũng kém không nhiều muốn tới. Vị lão đạo nhân kia chắc hẳn chính là Thanh Thủy Tiên Sư. Hắn đánh giá Phương Quý một chút, mặc dù đã sớm biết cái này top 10 chi ghế vị cuối cùng. Chính là một cái tuổi không lớn tiểu hài, tựa hồ cũng không nghĩ tới tuổi của hắn nhỏ như vậy. Ngược lại cùng mình tọa hạ đồng nhi không sai biệt lắm. Ở trước mặt Phương Quý trên bồ đoàn ngồi xuống đằng sau. Mới nói, tiên môn từ trước quy củ. Chính là trợ giúp đoạt được thí luyện top 10 chi ghế đệ tử phá giai. Trực tiếp giúp đỡ bọn ngươi đột phá dưỡng tức trung cảnh bình cảnh. 9 người kia, đều đã đạt tới, ngươi là cái cuối cùng. Bọn hắn đều so với chính mình sớm. Phương Quý cũng không nghĩ tới. Nghĩ thầm chẳng lẽ mình tu hành hay là chậm. Hắn lại làm sao biết, Ô Sơn Cốc Phi là ngoại môn. Nhưng đệ tử bên trong cũng là ngọa hổ tàng long. Trước đó 10 đệ tử, thậm chí còn đến xem như giống Trương Sung Sơn đồng dạng đứng hàng đầu đệ tử. Không có chỗ nào mà không phải là nội tình hùng hậu. Tại tham gia thí luyện lúc, đại bộ phận đều đã đạt đến luyện khí tầng 3 cao giai thậm chí là đỉnh phong. Người ta thông qua được thí luyện đằng sau, chỉ cần tĩnh dưỡng mấy ngày, liền có thể trực tiếp tới phá cấp, cũng chỉ có Phương Quý. Lại tốn gần 2 tháng tăng cao tu vi, mới tới nhận lấy phần thưởng này. Đương nhiên, 2 tháng bên trong đem một thân tu vi từ vừa mới đột phá luyện khí tầng 3 trình độ. Tu luyện tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong, tốc độ này cũng đã 10 phần không chậm. Đây là bởi vì hắn tu luyện cửu nguyên chính điển dưỡng tức pháp nguyên nhân. Nếu không, sẽ còn càng nhanh, loại này bích chu đan, chính là dị thảo luyện chế. Có thể trợ chướng khí huyết, củng cố đạo cơ, dùng để đột phá dưỡng tức trung cảnh môn khảm này lại thích hợp bất quá. Chỉ là đan này dược tính cuồng mãnh, bởi vậy phục dụng lúc cần có sư trưởng ở bên hộ pháp. Để phòng bất trắc, tiên môn cố ý dặn dò ta tới giúp các ngươi phá giai. Chính là bởi vậy, chỉ bất quá phá giai trước đó, ngươi chỉ cần ngẫm lại rõ ràng, có thể hay không chuẩn bị xong. Vị kia Thanh Thủy đạo nhân nhìn xem Phương Quý, hết sức nghiêm túc nói. Phương Quý nghĩ nghĩ, nói, vì sao kêu chuẩn bị xong. Thanh Thủy đạo nhân nao nao, nói đúng là đã đạt tới luyện khí tầng 3 đỉnh phong rồi. Phương Quý nói, không có đạt tới đỉnh phong ta tới làm gì. Thanh Thủy đạo nhân, trực tiếp bắt đầu đi, thật sự không cách nào giao lưu. Phương Quý cùng Thanh Thủy đạo nhân trong lòng đều tại phúc phỉ đối phương. Sau đó đạo nhân kia đem 3 viên bích chu đan đặt ở Phương Quý trước người. Đan dược này làm sao phục dùng? Phương Quý cầm lên một viên đan dược đến dò xét, có loại như muốn mở ra xúc động. Trước buông xuống, Thanh Thủy đạo nhân mí mắt cũng không nhấc, nói, người một mực ngưng thần thổ tức, đem một thân linh tức tồi động đến cực hạn. Đợi cho nội hương ngoại không, đến cực hạn lúc, liền có thể đem một viên bích chu đan ăn vào, chỉ là một viên đan dược, cũng chưa chắc liền có thể giúp ngươi thuận lợi phá giai. Như cảm giác dược tính không đủ, liền có thể ăn vào viên thứ hai, tiên môn ban thưởng 3 viên linh đan ở đây, chính là cho ngươi 3 lần cơ hội chi ý. Phương Quý nghe vậy ngẩng đầu lên nói. Vậy nếu như 3 lần cơ hội đều không phá được giai đâu? Thanh Thủy đạo nhân nói, đó chính là tư chất ngươi quá kém, ai cũng không giúp được ngươi. Cái này bích chu đan chính là ma sơn phụ cận dị thảo luyện. Chỉ có ma sơn phun trào thời điểm mới có thể sinh trưởng. Thế gian hiếm thấy, có tiền cũng không có chỗ mua. Tiên môn ban thưởng ngươi 3 viên, đã là thiên đại ân đức. Đó là chính ta liều mạng kiếm được. Phương Quý thì thầm trong lòng, nhưng cũng không dám đem lời nói này đi ra. Than dài khẩu khí, hắn theo lời ngồi xếp bằng. Sau đó đem một thân linh tức thổi động lên. Chung quanh dần dần có linh tuyền quay quanh, như tơ như sợi. Những linh khí này tuy là vô hình đồ vật, nhưng lại ảnh hưởng tới hư không, khiến cho chung quanh hắn không khí vặn vẹo, thân hình đều có chút phiêu hồ bất định. Vị kia thanh thủy đạo nhân gặp, ngược lại là nhịn không được trong lòng hơi tán. Tiểu nhi này linh tức luyện không kém, một thân linh tức hoàn toàn tồi động ra đằng sau. Phương Quý liền lại tâm thần ngưng lại, sau đó đột nhiên bộc phát, xùy, một tiếng, chung quanh giống như là có gió nhẹ hướng tứ phía thổi ra. Hắn một thân linh tức, đã đạt đến một cái trước nay chưa có cực hạn, liên tiếp tăng vọt, không sai biệt lắm. Cái kia thanh thủy đạo nhân trong lòng than thở, chờ lấy Phương Quý đem đan dược ăn vào. Tâm thần của hắn, cũng tại lúc này dần dần kéo căng. Đợi cho Phương Quý ăn vào đan dược, hắn liền sẽ nhìn chằm chằm vào. Nếu như tiểu nhi này dược tính vận chuyển thông thuận, thành công phá giai thì thôi. Nếu như nửa đường xuất hiện ngoài ý muốn, vậy liền cần hắn lập tức ra tay giúp hắn điều trị linh tức. So sánh với Bích Chu Đan, có hắn tự mình hộ pháp, mới xem như chân chính top 10 ban thưởng. Con đường tu hành hung hiểm vô số, có hay không sư trưởng tại đột phá quan khiếu lúc hộ pháp. Vốn là có lấy cách biệt một trời, nhưng không nghĩ tới, Phương Quý đã đem linh tức tồi động đến cực hạn. Vừa định đưa tay lấy đan dược lúc, bỗng nhiên nhíu mày, cảm thấy còn có bộ phận linh tức không có điều động. Liền lại hơi ngưng thần, lần nữa phồng lên tạng phủ, đột nhiên tồi động linh tức, vừa rồi tựa hồ đã đạt đến cực hạn linh tức đột nhiên xoay quanh tụ tập. Lại đạt đến một cái độ cao mới. Tiểu nhi này sao sinh luyện, tuổi tác không lớn, linh tức lại mạnh như thế. Thanh thủy đạo nhân vừa sợ lại kỳ, trên mặt thần sắc càng là ngưng trọng mấy phần. Chỉ sợ tiểu nhi này không phải một viên Bích Chu Đan liền có thể phá giai. Trong tu hành lẽ thường, linh tức càng thịnh vượng hùng hậu, phá giai liền càng mạnh. Từ vừa rồi Phương Quý linh tức đến xem, còn có thể một viên Bích Chu Đan giải quyết. Nhưng bây giờ nhìn hắn linh tức hùng hậu đến trình độ này, vậy đoán chừng chỉ có hai viên mới được, lại phải thật lãng phí một viên. Cái này thanh thủy đạo nhân thở dài, tựa hồ có chút đau lòng, suy nghĩ còn chưa hiện lên, liền gặp đã đem linh tức lần nữa phá vỡ phát Phương Quý. Mi tâm khóa chặt, chống đỡ một thân linh tức, dừng lại sau nửa ngày, hắn bỗng nhiên trầm giọng quát khẽ, một thân linh tức nhìn đã đến cực hạn, nhưng ở lúc này, thế mà đột nhiên một lần đột phá cực hạn, lần nữa tăng vọt ra. Kình phong bốn quét, góc cửa sổ đều tại rầm rầm vang, còn chưa tới cực hạn. Thanh thủy đạo nhân tắc lưỡi, con mắt chợt mở ra ra, nhìn xem Phương Quý một thân cuồn cuộn linh tức, hắn đã có chút đau lòng. Tiểu nhi này như vậy chi hung, ba viên linh đan đều tiết kiệm không được. Kỳ quái, tổng còn cảm thấy có cỗ sức lực không xử ra được. Nhưng cũng liền tại thanh thủy đạo nhân đau lòng cái kia ba viên Bích Chu Đan lúc, bỗng nhiên Phương Quý chậm rãi cắn lên răng, giống như là đang thử thăm dò lấy, lại như là một con mèo hoang sắp bắt mèo cong lên vác tại xúc tích lực lượng. Hắn rủ xuống tại thân thể hai bên bàn tay, từ từ nắm lại nắm đấm, chợt quát khẽ một tiếng, đã giống như dây cung kéo căng đến cực hạn linh tức. Lại lần nữa liều mạng tôi động, xoạt, một tiếng, chung quanh chợt có cuồng phong tập quyền. Hắn một thân linh tức, rõ ràng vào lúc này trở nên như thực chất, đột phá nhục thân gông cùng xiềng xích, tại quanh người hắn bay đãng, giống như là tạo thành một cái vòng xoáy, vây quanh đỉnh đầu của hắn xoay tròn không thôi, liền ngay cả hắn một thân khí huyết cũng bị dẫn động. Tại thể nội rầm rầm rung động, trực tiếp đột phá, đối diện thanh thủy đạo nhân thẳng sợ nhảy lên, chợt từ dưới đất nhảy dựng lên. Quát, tiểu quỷ, người đã làm gì? Hắn lúc này đơn giản như là gặp ma nhìn xem Phương Quý. Đầy mặt khó có thể tin. Ngài, Phương Quý từ từ mở mắt ra, cảm thụ được chung quanh linh tức khác biệt, có chút lúng túng nói. dùng sức quá, cách chương.